pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 163, đệ thập nhất đạn Ngô Danh. Tống quan này một câu kinh người ngôn ngữ, lại không có làm Cố Viêm Sinh hiện ra cái gì dư thừa biểu tình tới. Đối mặt Tống quan mất trí nhớ cách nói, Cố Viêm Sinh chỉ là giơ lên cằm, cười lạnh nói một câu, phải không? Sau đó hắn một chân đá ra đi, trực tiếp duỗi chân đá vào Tống quan trên người. Hắn đảo muốn nhìn hắn có phải hay không thật sự mất trí nhớ. Dựa theo Cố Viêm Sinh vốn dĩ thiết tưởng, chính mình này một dưới chân đi, Tống quan như thế nào đều không thể là tránh không khỏi đi. Nhưng hắn không nghĩ tới Tống quan cư nhiên thật đúng là liền không tránh thoát đi. Mà từ Tống quan bản nhân góc độ tới xem, hắn thật là có thể tránh thoát này một chân. Bất quá đại gia nói chuyện nói được hảo hảo. Hơn nữa chính mình một học sinh, đối phương là bác sĩ, như thế nào cũng không quá khả năng xảy ra chuyện. Tống quan thản nhiên mà đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, vì thế Cố Viêm Sinh bay tới này một chân hắn ai đến kín mít. Chỉ nghe một tiếng trầm vang, Tống quan thân thể lăng không bị đá đến bay ra đi. Hơn nữa lấy lôi đình chi thế, trực tiếp tạp xuyên hành lang tường, bạn phá tường toái pha lê bột phấn. Tống quan như vậy đại một người liền phần phật một chút rớt ra lâu ngoại. Hạ trị hết sức, bên tai tiếng gió hô hô. Mộng bức Tống quan một lần hoàn hồn. Nhưng người ở giữa không trung, hắn thật sự là vô lực xoay chuyển trời đất không có biện pháp tự cứu. Không nghĩ tới bác sĩ là cái đầu óc nước vào bệnh tâm thần. Trực tiếp dùng lực lượng lớn nhất đem người hướng chết đá. Tống quan tức giận đến há mồm câu chữ rõ ràng tuôn ra một câu thô khẩu, ta, thao, ngươi. Mẹ, theo sau ăn một bụng phong, lâu là lầu 4. Không tính cao, cũng không tính thấp, cho nên đem Tống quan quăng ngã cái chết khiếp. Sau đó rơi chết khiếp Tống quan lại nửa chết nửa sống mà bị lại lần nữa nâng vào phòng y tế, chờ hắn. Như vậy một phen lăn lộn kết thúc, trường học kỳ nghỉ hè huấn luyện cũng đã kết thúc. Tống quan không thể hiểu được gặp một hồi da thịt khổ. Cho nên chờ giáo y đỉnh kia trương bình tĩnh xuất thế mặt xuất hiện ở trước mặt hắn khi. Hắn hận không thể luyện một hồi vương bát quyền đem đối phương gõ cái mãn não đầu bao. Nhưng chính mình rốt cuộc hàng không. Lại còn có muốn vội vàng giả vờ mất trí nhớ. Tống quan quyết định nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Trước nhịn khẩu khí này lại nói, hắn từ khoang trị liệu ra tới lúc sau. Lúc trước vị kia không biết chi tiết đồng học đã bởi vì thương hảo khỏi hẳn mà rời đi. Cho nên lúc này toàn bộ phòng y tế liền hắn Tống quan một cái người bệnh. Giữ ấm thương nhiều như vậy, Tống quan ái ngủ cái nào ngủ cái nào. Đến nỗi đại cương, Tống quan hắn vẫn là không có xem. Giờ phút này ăn mặc giáo y cấp quần áo. Tống quan vẻ mặt đôn hậu ôn lương biểu tình ngồi ở ghế trên. Hắn phía trước ngồi Cố Viêm Sinh. Cố Viêm Sinh hàng năm thấy nguyên chủ treo mắt muốn chết không sống xem người biểu tình. Cho nên thực không thể thói quen Tống quan dáng vẻ này, cũng không ngẩng đầu lên. Cố Viêm Sinh hỏi Tống quan, thật mất trí nhớ, Tống quan gật gật đầu. Đôi mắt mở đại đại, ước gì khắp thiên hạ đều từ hắn một đôi mắt nhìn ra hắn là cái giống mới sinh ra em bé giống nhau. Thuần khiết vô cấu mất trí nhớ tiểu đứng đắn, Cố Viêm Sinh nói. Máy móc kiểm tra không ra, ta trước đưa ngươi về nhà, đến nỗi cụ thể tình huống, chính ngươi cùng bá phụ bá mẫu nói, Tống quan nói tốt. Sau đó lại nhớ tới, hiện tại đi sao, Cố Viêm Sinh không muốn cùng hắn nhiều lãng phí miệng lưỡi. Từ ngữ có thể hướng thiếu nói liền hướng thiếu nói. Đúng vậy, Tống quan xem đối phương không kiên nhẫn, nhưng hắn hiện giờ ra mặt dày đến có thể chạy xe lửa. Cho nên bình tĩnh mà tiếp tục hỏi ra chính mình vấn đề. Ta đây muốn hay không trước cùng ta tạo đội hình đồng học còn có lão sư thuyết minh tình huống. Cố Viêm Sinh cảm thấy Tống quan như thế nào như vậy nói nhiều cùng nghi vấn. Cảm thấy đối phương là chuyện này tinh. Nửa căn gà, ba bị cắn rớt kết quả gặp phải như vậy nhiều sự tình tới. Hắn chau mày, miễn cưỡng nhẫn nại tính tình hướng Tống quan làm một phen giải thích. Ta đã nói. Ngươi chỉ cần đi theo ta liền hảo, mắt thấy đối phương đã đảm nhiệm nhiều việc hơn phân nửa sự tình. Đã là như vậy, Tống Quan cũng liền không hề nhiều làm nhọc lòng. Hắn an tĩnh như gà mà đi theo Cố Viêm Sinh một đường đi tới. Trên đường thập phần chấn định mà đông xem tây nhìn. Giống Lưu bà ngoại vào đại quan viên. Xem chỗ nào đều thực hiếm lạ. Nghĩ thầm nguyên lai khoa học kỹ thuật lại tiến thêm một bước còn có thể biến thành như vậy, tới rồi. Tống Trạch đúng là buổi chiều thời gian. Trong nhà không ai. Chỉ có Mãn Nhà ở đủ loại kiểu dáng ngủ đông người máy. Phòng ở trí năng hệ thống tỏ vẻ Tống Bá Phụ cùng Tống Bá Mẫu ra cửa làm khách. Buổi tối mới có thể trở về. Tống Quan vào phòng lúc sau khắp nơi loạn chuyển. Cảm thấy nơi nào đều thú vị. Cố Viêm Sinh bị hắn xoay chuyển phiền lòng. Dứt khoát đóng đôi mắt xem không đều xem người. Buổi tối nhìn thấy thân thể nguyên chủ phụ thân mẫu. Thân, Tống Quan trong lòng là có điểm giật mình. Bởi vì thế giới này người năm thọ đều khá dài. Hơn nữa thanh niên bộ dạng thời kỳ chiều ngang đại. Cho nên đối phương thoạt nhìn thực tuổi trẻ. Quả thực không giống như là hắn như vậy cái thiếu niên thân sinh cha mẹ Tống Bá Phụ cùng Tống Bá. Mẫu là một đôi xinh đẹp vợ chồng son tử. Hơn nữa phân biệt đều xinh đẹp thật sự tiên minh. Thập phần hấp dẫn mọi người ánh mắt. Hai người bọn họ đứng chung một chỗ quá đăng đối. Làm người tổng nếu muốn như vậy xinh đẹp phu thê. Sinh ra tới tiểu hài nhi lại sẽ đẹp đến như thế nào cái trình độ. Nhưng mà làm bọn họ hài tử Tống Quan. Này thân nguyên chủ thân xác đi rằng lớn lên còn hành. Nhưng một nhà ba người đứng chung một chỗ. Sẽ làm người cảm thấy Tống Quan này tiểu hài nhi đẹp đến không hề bắt mắt chỗ. Chỉ trừ bỏ một đôi hồ ly mắt thập phần đặc biệt. Dù sao có điểm không xứng với này một đôi xinh đẹp vợ chồng son tử vào cửa lúc sau tiếp đón Cố Viêm. Sinh, vợ chồng son tử hòa hợp êm thấm mà giữ chặt chính mình nhi tử bắt đầu bốn người cùng nhau nói. Chuyện phiếm, Cố Viêm Sinh bởi vì là đối mặt trưởng bối. Cho nên thái độ không có đối mặt Tống Quan thời điểm âm dương quái khí. Thực dễ nói chuyện, hắn không có đối Bá Phụ Bá Mẫu giải thích Tống Quan mệnh, căn tử bị cắn chuyện này. Bởi vì cảm thấy việc này thật sự thượng không được mặt bàn. Mà Tống Quan nhắm miệng ở một bên không nói lời nào. Chỉ cần cũng chỉ là mỉm cười. Bởi vì cũng không lời nói nhưng giảng. Đến nỗi vợ chồng son tử. Hai người bọn họ trò chuyện biết được nhi tử ra kỳ nghỉ hè huấn luyện một chuyến cư. Nhiên mất trí nhớ. Thống nhất ngây người ngẩn ngơ. Sau một lúc lâu lúc sau. Tống Bá Mẫu nói. Mất trí nhớ liền mất trí nhớ. Cũng không có gì. Này không ảnh hưởng sinh hoạt. Nhưng ký ức còn có thể khôi phục sao? Tiểu quan còn muốn đi trường quân đội đọc sách. Nếu cái gì tri thức đều không nhớ rõ. Liền không tốt lắm làm. Một bên Tống Quan cũng là ngẩn ngơ. Trong lòng mắng một tiếng. Thao chờ buổi tối cơm nước xong. Tiễn đi Cố Viêm Sinh. Tống Quan ở chính mình mới mẻ ra lò tiểu cha mẹ trước mặt uống lên một ly ngủ trước sữa bò. Hắn ngoan ngoãn nằm đến tân trên giường. Mở to mắt thấy trần nhà đem kịch tình đại cương xem xong rồi. Tống Quan lại là trong lòng leng keng hữu lực mà mắng một tiếng. Thao, này chủ tuyến cốt truyện là cái rất bình thường tinh tế chuyện xưa. Nếu đơn luận cốt truyện, thậm chí còn có thể nói là cũ kỹ đến không hề tân ý. Nhưng là vai chính thụ muốn chạy theo mô đen. Trên người bối cái chẳng ra cái gì cả tấn giang văn học thành hệ thống. Tống Quan mơ hồ cảm thấy chính mình là ở nơi nào nghe qua tấn giang văn học thành. Nhưng nhớ không nổi cụ thể tình trạng. Bất quá nghĩ không ra cũng không có việc gì. Này không ngại ngại hắn trong lòng phun tào, lúc này đây. Đương nhiên, thân phận của hắn nhất quán đều là cốt truyện pháo hôi công. Bất quá cùng trước kia hơi chút có điểm không quá giống nhau. Lần này vai chính thụ là cái mất trí nhớ nhân cách phân liệt. Tạm thời liền tính làm là đệ nhất nhân cách cùng nhân cách thứ hai hào. Dù sao chính là nhân cách thứ hai thực thích Tống Quan. Thích đến như si như say. Kết quả dầm một chút cẩu mang. Đệ nhất nhân cách trên đỉnh. Cũng không thích Tống Quan. Lại còn có ở bên ngoài tìm cái vai chính công. Nhưng mà, sắp đến cuối cùng thời điểm. Vai chính thụ hắn đột nhiên nhớ tới toàn bộ sự tình. bao gồm thích Tống Quan, thích đến phát cuồng ký ức cảm tình. Cố tình lúc ấy, Tống Quan lại đối đệ nhất nhân cách thập phần có hảo cảm. Nói là chính đại quang minh theo đuổi đi cũng không xem như. Dù sao chính là có điểm kia có ý tứ gì. Vì thế vai chính thụ nhìn đến Tống Quan tâm tình liền rất phức tạp. Phức tạp phức tạp, còn không có phức tạp ra cái nguyên cớ tới. Tống Quan đã bị người làm đã chết. Cho nên lúc sau vai chính thụ liền không có gì phức tạp tâm tư. Là cùng vai chính đánh hạ nửa đời người đều ở cùng nhau, nhàn thoại không nói nhiều. Lại tiếp theo liền trước cụ thể nói, Tống Quan, sự tình, kỳ thật không có gì để nói. Nguyên chủ là cái tính cách biệt nữ đến vặn thành bánh quai trèo chết tiểu hài tử. Ngay từ đầu là yêu thầm nhà mình thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên tiểu ca ca. Nhưng là đương giáo y tiểu ca ca cũng không thích hắn thích vai chính thụ. Nguyên chủ đơn biết tiểu ca ca cũng không thích chính mình. Nhưng mà cũng không biết tiểu ca ca thích vai chính thụ. Đối mặt như thế tình huống, tiểu ca ca không thích chính mình. Nguyên chủ áp dụng biện pháp chính là bắt đầu làm trời làm đất giận dỗi. Chờ đợi người khác có thể từ hỗn loạn biểu tượng nhìn thấu chính mình một viên tịch mịch như tuyết. Tâm, kết quả náo loạn nửa ngày tiểu ca ca không để ý tới hắn. Hắn liền giận dỗi tìm cái bạn trai. Nhưng mà đối phương càng thêm không để ý tới chính mình. Kết quả cái này đương lúc. Vai chính thụ đệ nhất nhân cách thức tỉnh rồi, sớm chút năm thời điểm. Nguyên chủ liền vẫn luôn lọt vào vai chính thụ nhân cách thứ hai điên cuồng mê luyến cộng thêm theo. Đuổi, bất quá hắn phi thường không thích đối phương. Kết quả không nghĩ tới kế tiếp một chuỗi tiếp xúc. Nguyên chủ cư nhiên thích vai chính thụ đệ nhất nhân cách liền đã từng tiểu ca ca đều đã quên. Nhưng lại biệt biệt nữ không chịu chính thức mở miệng nói. Vì thế liền nghẹn đến sau lại không nghẹn ra cái, phân khai thấy nguyệt. Hắn liền chính mình bởi vì gia tộc nội đấu bị người làm đã chết. Dù sao nguyên chủ rõ đầu rõ đuôi chính là một cái pháo hôi. Này pháo hôi phân lượng ở vai chính thụ nhân sinh đại khái vẫn là có một chút miêu tả dấu vết. Nhưng tổng thể tới nói không có gì tồn tại cảm, Tống Quan một đường xem xong cốt truyện đại cương. Cuối cùng chỗ nhìn đến đại cương đối chính mình nhiệm vụ yêu cầu miêu tả đến thập phần sơ lược. Nhưng vẫn cứ thập phần hố cha. Tóm lại hắn chính là ngay từ đầu muốn ôm bạn trai âm thầm thích nhà mình thanh mai trúc mã giáo y. Tiểu ca ca, hơn nữa vì bày ra tà mị quyến cuồng hình tượng. Còn muốn buổi tối ở trường học trong ký túc xá cùng bạn trai bạch đến mọi người đều biết. Chứ cái này ra, hắn đồng thời cần thiết muốn ban ngày nhiều cùng vai chính thụ tiếp xúc. Hơn nữa tiếp xúc. Kế tiếp hắn liền phải thích thượng vai chính thụ cũng vì vai chính thụ cùng chính mình bạn trai. Chia tay, đi theo lại lúc sau nhiệm vụ liền đơn giản nhiều. Là muốn hắn mắt trông mong mà yêu thầm vai chính thụ. Thẳng đến chính mình bị người lộng chết tắt thở, Tống Quan xem xong kể trên toàn bộ. Lập tức liền ở trong lòng đem hệ thống cấp mắng cái máu chó phun đầu, mắng xong lúc sau hắn một phen. Ôm chăn, nghiêng mặt xem ngoài cửa sổ ánh trăng. Tống Quan bắt đầu trong lòng thực yêu sầu. Bởi vì minh bạch đi vào thế giới này, chính mình muốn học đồ vật có rất nhiều. Đặc biệt là quân giáo sinh cái này thân phận. Liền tính là muốn đem sách vở sinh nuốt vào trong bụng. Hắn cũng cần thiết mạnh mẽ đứng vững. Tuyệt đối không thể làm đến chính mình thôi học. Bởi vì này chu mục đích toàn bộ cốt truyện phát triển chính là ở trong trường học triển khai, khoảng. Cách khai giảng còn có một đoạn thời gian. Kế tiếp nghỉ hè thời gian. Đối Tống Quan tới nói thật là không thấy ánh mặt trời. Nguyên chủ cha mẹ thập phần chi kỷ mà cấp Tống Quan an bài một cái người máy lão sư. Hơn nữa thập phần thông tình đạt lý mà tỏ vẻ, nếu theo không kịp chương trình học, tạm nghỉ học một năm cũng không có gì. Tống Quan đương nhiên không chuẩn bị làm như vậy, cho nên hắn phát ngoan mà bắt đầu đọc sách. Chỉ là nếu đọc sách kia cũng liền thôi. Nhưng hắn giờ phút này là cái quân giáo sinh. Hơn nữa hiện giờ chu mục thế giới vẫn là cái lấy khoa học viễn tưởng bối cảnh làm đại sân khấu thế. Giới. Cho nên hắn học tập văn hóa lý luận khóa tri thức đồng thời. Còn muốn quen thuộc các loại máy móc đau thương cách đấu kỹ xảo. Cùng với như thế nào điều khiển cơ giáp tiến hành cơ giáp chiến đấu may mắn thế giới này nghe nói. đọc viết đều là dùng tiếng Trung. Bằng không lại giống Thượng Chu Mục như vậy là dùng không biết cái gọi là ngôn ngữ đang nói chuyện. Nói, hắn liền phải tìm căn dây thừng đem chính mình treo cổ. Học được sau lại Tống Quan đều mau học hỏng mất. Người cũng gầy một vòng. Buổi chiều Tống Bá Phụ cắt trái cây cấp người một nhà ăn thời điểm. Hắn nhìn chằm chằm Tống Quan xem xét liếc mắt một cái. Người gần nhất thực dụng công. Nhưng là cũng muốn chú ý thân thể, Tống Quan ăn một mảnh cổ quái quái trái cây. Đối với Tống Bá Phụ nói, chỉ là vào tai này ra tai kia mà ân, một tiếng, cũng chính là lúc này. Thình lình, Tống Bá Mẫu vươn một bàn tay sờ Tống Quan mặt. Này một sờ trực tiếp sờ đến Tống Quan ra bên ngoài nhảy một chút. Bởi vì Tống Bá Mẫu mặt rất non, thoạt nhìn là cái nũng nịu tuổi trẻ thiếu phụ. Làm Tống Quan rất khó không sinh ra, nam nữ đại phòng tâm. Mà Tống Bá Mẫu thấy Tống Quan né tránh. Chỉ là cười nói, ngươi trốn cái gì, ta chính là xem ngươi gầy. Cho nên sờ, nói mà thay đổi phương hướng nhìn về phía Tống Bá Phụ. Thực vui vẻ mà nói, ngươi xem hắn, gần nhất ngươi giống như có điểm nảy nở. Ta cảm giác tiểu quan càng ngày càng giống ta, Tống Bá Phụ thâm chấp nhận mà gật đầu một cái. Đích xác Tống Quan không dám ở lâu. Đối với chính mình này một đôi thập phần xa lạ tuổi trẻ cha mẹ. Hắn nhìn tổng không lớn tự tại. Cho nên khách khí mà nói mấy câu lúc sau. Hắn liền ôm lấy một mâm trái cây thẳng đến chính mình phòng. Là tiếp tục đi chiến đấu hăng hái, chờ tới rồi khai giảng thời điểm. Tống Quan học được thập phần nguyên lành. Chỉ có thể xem như miễn cưỡng có một chút bộ dáng. Nhưng nếu muốn khảo hạch. Hắn thành tích kết quả khẳng định sẽ chỉ là cái học sinh dở trình độ, phải biết rằng nguyên chủ chính là nguyên bản thành tích thập phần ưu dị đâu. Tống Quan một đoạn này thời gian thật sự là khắc khổ đến có điểm tưởng rơi lệ đầy mặt. Thời gian không đủ, hắn cũng làm không ra càng tốt bộ dáng, trong lòng không có gì đế mà tới rồi trường học. Chung quanh sở hữu hết thảy đều là xa lạ. Tống Quan mang theo chính mình người máy gia dụng đi tới phòng học. Một đường lại đây rất nhiều người cùng hắn chào hỏi. Đều là không quen biết người. Thật vất vả ngồi vào chính mình vị trí thượng. Đánh giá một vòng chung quanh. Hắn phát hiện nghiêng đối diện cách hai cái vị trí trên chỗ ngồi. Nhưng thật ra ngồi một vị chính mình khó được quen mắt gương mặt đúng là lần trước ở dự ấm thương. Gặp được đồng học không nói chuyện. Tống Quan chính đánh giá đối phương. Hắn không có làm hảo chào hỏi chuẩn bị. Lại không nghĩ đối phương đột nhiên xoay qua đầu tới, hai người tầm mắt tiếp xúc. Vẫn là đối phương trước cười một chút. Sớm, Tống Quan cũng trở về một cái, sớm, này một tiếng không có gì để khen tiếp đón thanh đánh xong. Tống Quan mắt thấy đối phương xoay qua mặt đi, là sửa sang lại một chút trên bàn sách vở. Đi theo liền nhìn đối phương đem cặp sách một ôm. Cư nhiên đứng dậy hướng chính mình đi tới, người thương hảo. Đối phương cười một chút. Trực tiếp ở Tống Quan bên cạnh chỗ trống ngồi hạ, Tống Quan xem đối phương như thế nhất phái thiên. Nhiên động tác, nhất thời có điểm không biết nên làm gì phản ứng. Cho nên cuối cùng chỉ là ngoan ngoãn mà nói một câu. Cùng ngày kỳ thật liền toàn hảo, đối phương thực thân thiết mà nói chuyện phiếm. Vẫn là cái gì đều không nhớ rõ sao? Ân, cái gì đều nhớ không được. Như thế thành thật thật mà lừa gạt đối phương. Tống Quan cảm thấy chính mình cũng không thể tổng bị người hỏi. Hắn cảm thấy chính mình cũng muốn đón đầu xuất kích, là muốn hỏi một chút đối phương vấn đề. Vì thế lược dừng lại đốn lúc sau. Hắn liền nói, ta kêu Tống Quan, còn không biết ngươi tên đâu, đối phương nghiêng đi mặt. Tay chi cầm, cười khẽ một tiếng, chậm vừa nói, ta kêu Diệp Bá Ân, thật cao hứng nhận thức ngươi, Tống Quan. Ngoặc kép, đậu má. Tống Quan kiệt lực bất động thanh sắc mà nhìn trước mặt Diệp Bá Ân. Nỗ lực hồi tưởng một chút chính mình phía trước đối Diệp Bá Ân làm sự tình. Cẩn thận tự hỏi một chút này đó có thể hay không đối cốt truyện tạo thành cái gì vặn vẹo. Sau đó một hồi tự hỏi xuống dưới lúc sau. Hắn phát hiện chính mình tìm không ra đáp án. Liền đành phải không làm suy nghĩ sâu xa. Miễn cưỡng trực diện hiện thực đối với bên cạnh vai chính thụ lộ ra một cái cười nói. Ta cũng thật cao hứng nhận thức ngươi, Diệp Bá Ân trên mặt vẫn luôn mang theo mỉm cười. Hắn nhìn Tống Quan trong chốc lát, đột nhiên nói, người cùng người khác hình dung cảm giác thực không giống nhau. Tống Quan nghe xong lời này cơ hồ muốn ha ha cười, bất quá tốt xấu nhịn xuống, chỉ là không nùng không đạm mà nhiều lời một câu, phải không? Diệp Bá Ân tiếp tục nói, bọn họ nói ngươi rất khó ở chung, thực ngạo khí, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Tống Quan chớp một chút đôi mắt, lợi phô đường dây, miệng toàn nói phét. Hắn nói, ta cũng không biết chính mình trước kia là cái gì tính cách. Bất quá ta cảm thấy bọn họ khả năng đối ta có điểm hiểu lầm. Diệp Bá Ân thấy Tống Quan nháy mắt, có điểm nhịn không được muốn đi liêu đối phương lông mi. Bất quá hắn không có động, chỉ là mỉm cười hỏi, không biết ngươi có hay không nghe nói qua một sự kiện. Tống Quan không biết là sự tình gì, nhưng mà biết bị hỏi ra khẩu khẳng định không có chuyện tốt. Nhưng hắn cũng không hảo ngăn lại đối phương không cho nói, cho nên chỉ là gật đầu một cái hỏi, sự tình gì? Diệp Bá Ân, nghe nói ta trước kia thực thích ngươi. Ngọa tào, ngươi như thế nào ngay trước mặt ta nói ra? Tống Quan phát hiện lúc này vai chính thụ giống như thật không tốt chọc bộ dáng. Đầu ý niệm vừa chuyển, rũ mi mắt, trên mặt hắn mạnh mẽ giả bộ một chút ngượng ngùng biểu tình. Bốn lạng đầy ngàn cân mà trả lời, vừa rồi vẫn là không biết, hiện tại đã biết, bất quá ta cảm thấy chuyện này nếu chỉ là nghe đồn, cho nên liền cùng chuyện của ta giống nhau, khả năng cũng là người khác có điểm hiểu lầm đi, người cảm thấy đâu? Diệp Bá Ân nhìn chằm chằm Tống Quan ngượng ngùng biểu tình nhìn trong chốc lát, cười cười, đi theo lại đột nhiên tới một câu, người cũng không hỏi xem ta có phải hay không thích ngươi sao? Tống Quan vừa nghe, nhất thời trong lòng đậu má, vai chính thụ đối chính mình thái độ ái muội không rõ. Hắn nghĩ thầm nên không phải là lần trước giữ ấm thương một ôm cấp ôm chuyện xấu đi. Chẳng lẽ này chỉ vai chính thụ bị chính mình phong thái thuyết phục sao? Hẳn là không đến mức, đối phương rốt cuộc là cùng chính mình ở liêu tao vẫn là ở thị uy. Ngọa tào, hiện tại thiệt tình xem không hiểu. Chấn định mà nâng nâng mí mắt, Tống Quan nhìn thẳng vào Diệp Bá Ân, nghĩ nghĩ, hắn đem đối phương ném qua tới vấn đề này dùng một loại khác phương thức hỏi. Người hẳn là sẽ không chán ghét ta đi. Diệp Bá Ân cười như không cười mà nhìn Tống Quan, nói, không chán ghét. Tống Quan tự chủ trương trực tiếp đem chính mình cùng Diệp Bá Ân quan hệ tới cái khung định, nếu như vậy, chúng ta đây hiện tại chính là bằng hữu. Diệp Bá Ân nghe vậy nhướng mày, hắn buông chi cầm tay, trên mặt tươi cười cũng thu, thế nhưng nhất thời mặt vô biểu tình đến như là lạnh nhạt đã cực. Sau một lúc lâu, bỗng nhiên dương môi cười, người thiếu niên mặt mày chi gian hình như có thon dài tình nghĩa kéo dài. Diệp Bá Ân cứ như vậy cười qua đi, nhẹ giọng nói, hảo a, chúng ta đây về sau chính là bằng hữu, vì thế kế tiếp làm bằng hữu. Diệp Bá Ân liền quang minh chính đại mà bá chiếm Tống Quan bên cạnh chỗ ngồi, hơn nữa còn đuổi đi vị trí nguyên bản chủ nhân. Mà Tống Quan trải qua đằng trước như vậy vài câu đối bạch, đã là minh bạch đối phương thập phần khó đối phó, nhưng hắn cũng không sợ, thật là còn có điểm ý chí chiến đấu dạt dào. Lúc trước Tống Quan trong lòng tưởng đông tưởng tây, thật sự là bởi vì là bị lúc trước như vậy nhiều chu mục vai chính thụ đối chính mình tình nghĩa cấp dọa sợ. Giờ phút này bình tĩnh lại một cân nhắc, liền cảm thấy trước mắt cái này vai chính thụ trước mắt trong lòng tự xưng là vì sâu, như thế nào cũng không có khả năng đối chính mình một nhân loại đột nhiên sinh ra hảo cảm. Lần trước chính mình giữ ấm thương ôm đối phương không bỏ, làm không hảo đối phương là cảm thấy bị mạo phạm, cho nên hiện tại trong lòng là tưởng làm thịt chính mình. Đương nhiên, xem nguyên đại cương cốt truyện, Tống Quan cho rằng vai chính thụ càng nhiều khả năng hẳn là căn bản không đem hắn để ở trong lòng, cảm thấy nho nhỏ một nhân loại căn bản không đáng giá nhắc tới, liền giết hứng thú đều không có đi. Mà hôm nay vai chính thụ sẽ chủ động lại đây tiếp cận chính mình, Tống Quan nhưng thật ra cảm thấy Diệp Bá Ân rất có khả năng là muốn mượn chính mình làm đột phá khẩu, sau đó chậm rãi ngụy trang dung nhập này nhân loại lớp quần thể. Bất quá kể trên ngôn luận chỉ do hắn suy đoán, cụ thể tình huống vẫn là không trong sáng. trước quan sát đến xem. Tống Quan trong lòng âm thầm quyết định chú ý, là muốn cùng lần này vai chính thụ bảo trì không xa không gần khoảng cách. Đại thể hành động phương châm cũng đã chế định hảo, ngẫu nhiên liêu một liêu. Liêu xong người liền chạy, buổi sáng lên lớp xong, giữa trưa ăn cơm thời điểm, Tống Quan cùng Diệp Bá Ân cùng nhau đi. Bọn họ hai người đều là đối trường học tình huống không rõ. Tống Quan tính toán đi theo đại đội dòng người nhìn xem tình huống. Nhưng thật ra Diệp Bá Ân trực tiếp bắt lớp học một cái vóc dáng nhỏ đồng học. Là làm vóc dáng nhỏ đồng học cho bọn hắn dẫn đường giới thiệu, Diệp Bá Ân nói. Tống Quan đồng học phía trước não bộ bị thương. Có một số việc không nhớ rõ. Ta cũng không phải rất quen thuộc. Người nếu là có rảnh, bằng không cấp Tống Quan đồng học giải thích giới thiệu một chút. Vóc dáng nhỏ đồng học vẻ mặt ngốc biểu tình. Muốn nói lại thôi, chưa nói ra cự tuyệt nói. Nhưng thật ra nơm nớp lo sợ mảnh đất Tống Quan cùng Diệp Bá Ân đi quen thuộc nhà ăn. Ba người cùng nhau ăn một bữa cơm. Vóc dáng nhỏ ăn đến ăn mà không biết mùi vị gì. Người cũng không dám xem. Chỉ biết cúi đầu đếm mễ ăn. Diệp Bá Ân cùng Tống Quan hai người cũng đều ăn thật sự an tĩnh. Chung quanh ánh mắt cuồn cuộn không ngừng mà từ bốn phương tám hướng nhìn qua. Bọn họ ba cái lúc ấy tùy tiện chọn một cái bàn dài. Kết quả nửa phút sau, bọn họ này bàn cùng với trước sau hai bàn người đều chỉ một thoáng triệt đến sạch sẽ. Tống Quan nhìn đến như thế tình huống không có gì biểu tình biến hóa, nhưng là trong lòng rít gào, ngọa tào này tình huống như thế nào? Nguyên chủ rốt cuộc ở trường học là cái gì tồn tại a? Đại cương một chút đều không công đạo, hắn thực buồn giàu có được không? Chờ đến ba người đều ăn xong rồi. Bởi vì còn có thời gian dư thừa, cho nên đại gia liền đi quanh thân địa phương đi dạo. Vóc dáng nhỏ thật cẩn thận mà đỉnh một trương khổ bức mặt đi ở đội ngũ trước nhất đầu. Một câu cũng không nói nhiều, tới rồi buổi chiều thời điểm. Buổi chiều khóa là cơ giáp khóa, có thực chiến, hơn nữa vẫn là đánh nhau hình thức. Hơn nữa là từ trí năng hệ thống tùy cơ rút ra lớp học học sinh tiến hành đánh nhau. Tống Quan trong lòng rất hoảng, thao tác cơ giáp đua chính là tinh thần lực đua chính là thể năng đua chính là trí nhớ cũng đồng. Thời đua tốc độ tay, bởi vì là mệnh lệnh ấn phím thao tác, mỗi một cái rất nhỏ động tác đều phải dựa liên tiếp mệnh lệnh tới thực thi. Tống Quan hiện tại trình độ cũng liền thao tác cơ giáp làm một ít cơ bản cách đấu động tác. Này đã là hắn kỳ nghỉ hè huấn luyện cực hạn, hắn biết chính mình năng lực trình độ. Cho nên phi thường không biết nên như thế nào ứng phó kế tiếp cơ giáp thực chiến đối chiến, ở thay. Quần áo gian đem điều khiển trang phục mặc tốt. Tống Quan nhưng thật ra đã tại đây trong lúc điều chỉnh tốt tâm thái. Còn có thể làm sao bây giờ? Hết thảy tùy duyên, đánh thắng được liền đánh. Đánh không lại liền đánh không lại. Dù sao lúc sau chậm rãi luyện là được, cơ giáp đài chiến đấu có vài cái. Tống Quan đem hết thảy đều chuẩn bị tốt. Kết quả không nghĩ tới chờ hắn điều khiển cơ giáp hướng trí năng hệ thống sở phân phối đài chiến. Đấu thượng vừa đứng, đối thủ của hắn nhóm đi theo đi lên lúc sau. Thống nhất còn không có đấu võ liền toàn bộ nhận thua. Lại là làm hắn một người ở đài chiến đấu thượng lập thành một cái độc cô cầu bại. Đối này Tống Quan trong lòng cảm thụ thực chết lặng. Nguyên chủ dư uy chấn sát tứ phương. Bầu trời rớt bánh có nhân dường như thắng một đống thực chiến. Hắn không thể nói có cao hứng hay không. Hoặc là may mắn không may mắn. Dù sao chính là cảm giác rất khó có thể hình dung. Mà đài chiến đấu ở ngoài có một cái màn hình lớn. Phóng các đài chiến đấu tình hình chiến đấu. Có hai cái đài chiến đấu hình ảnh đặc biệt bắt mắt. Một cái là Tống Quan đài chiến đấu. Bởi vì hắn ra tay cũng không ra tay. Vẫn luôn ở đài chiến đấu thượng chiến thành một cái điêu khắc. Mà một cái khác còn lại là Diệp Bá Ân nơi đài chiến đấu. Sở hữu Diệp Bá Ân đối thủ đều bị đánh đến rơi rớt tan tác hình chữ X. Đây là một con bạo ngược hắc mã. Đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Không người nhưng địch. Cuối cùng chiến cuộc đương nhiên không thể tránh cho là Tống Quan cùng Diệp Bá Ân chạm mặt đánh nhau. Tống Quan căng ra đầu thượng. Nhìn phía trước trên màn hình lớn tình hình chiến đấu, thừa nhận vai chính thụ đủ cường. hắn phỏng chừng đối phương đi lên là có thể một cái ngón tay nghiền chết chính mình. Thật lớn thực lực chênh lệch phía trước, Tống Quan lười biếng mà nhấc không nổi bất luận cái gì nhiệt tình. Nghiêm túc cũng là thua, cho nên hắn tính toán tùy tùy tiện tiện liền bại bởi đối phương, nhưng mà phủ một đấu võ. Tống Quan liền phát hiện chính mình không có gì nghiêm túc kính. Đối phương cũng đồng dạng không nghiêm túc. Hắn là tay mới lên đường, liền như vậy điểm cơ bản cách đấu động tác. Đối phương phảng phất là muốn xem hắn rốt cuộc có bao nhiêu trình độ. Liền như vậy miêu bắt chuột dường như đắn đo hắn. Vì thế chung quanh cùng lớp đồng học chờ mong ánh mắt dưới. Trận này cuối cùng quyết đấu không có bất luận cái gì kinh thiên động địa hoa lệ đấu pháp. Nhưng thật ra như là một hồi không hề lạc thú đáng nói cơ giáp tay mới chỉ đạo chiến. À không, hoặc là nói rõ ràng chính là một hồi không hề lạc thú đáng nói cơ giáp tay mới chỉ đạo chiến cuối. Cùng Tống Quan không phải bị Diệp Bá Ân cấp đánh tiếp, mà là hắn thời gian dài thao tác lúc sau ứng biến không kịp thời. Kết quả chính mình vấp phải chính mình. Cơ giáp hai điều máy móc chân vặn bánh quay trèo giống nhau một cái va chạm. Hắn liền trực tiếp phác mà cũng không phác trên mặt đất. Bởi vì Diệp Bá Ân cơ giáp vớt ở hắn, vây xem quần chúng toàn bộ sợ ngây người, trí năng hệ thống tuyên bố Diệp Bá Ân thắng lợi. Trận này điên phong quyết đấu như vậy kết thúc. Tống Quan mặt vô biểu tình mà từ cơ giáp bò ra tới. Hắn ở đi đến phòng thay quần áo phía trước, nhĩ tiêm mà nghe được mỗ mấy cái cùng lớp đồng học thấp giọng nghị luận. Bọn họ hai cái là ở trước mặt mọi người tán tỉnh sao? Tống Quan ngoặc kép, không phải, đương nhiên không phải hảo sao? Một hồi cơ giáp thao tác lúc sau mệt đến cùng chết cẩu dường như Tống Quan hoàn toàn khống chế không được chính mình biểu tình mà trừng hướng người nói chuyện. Hai bên vừa lúc nhìn cái đôi mắt, Tống Quan là không ngôn không ngữ nổi giận đùng đùng. Trong mắt chỗ sâu trong lửa giận thiêu đốt đến cơ hồ đem hắn cả khuôn mặt đều ánh sáng. Nhất thời sợ tới mức kia mấy cái nói chuyện tiểu bằng hữu chân mềm khởi sướng run. Một chữ không dám nhiều nghị luận, vào phòng thay quần áo sau. Tống Quan đứng ở chính mình chữ tủ quần áo phía trước. Đang muốn bỏ đi điều khiển phục. Hắn quần áo sau lưng có cùng loại với khóa kéo mở miệng. Tống Quan chính mình duỗi tay nắm. Nhưng mệt đắc thủ thượng không có gì lực đạo, cư nhiên nhất thời lôi kéo không dưới, cho nên hắn kêu người máy gia dụng tới hỗ trợ, nhưng là tiểu người máy gia dụng còn không có hành động. Có người lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở hắn sau lưng. Thật là triệt triệt để lặng yên không một tiếng động. Tống Quan hoàn toàn đều không có nhận thấy được đối phương tới gần, người nọ đứng ở Tống Quan phía. Sao? Một tay từ sau lưng duỗi lại đây, cọ qua Tống Quan bả vai, bàn tay ấn ở chữ tủ quần áo thượng, cơ hồ chính là cá biệt Tống Quan từ phía sau đè ở chữ tủ quần áo thượng tư thế. Đối phương dùng một cái tay khác kéo ra Tống Quan vật liệu may mặc sau lưng khóa kéo. Mở miệng nói chuyện thời điểm, Diệp Bá Ân phun tức liền dừng ở Tống Quan sau cổ nơi đó. Vì cái gì ngươi không nghiêm túc đánh? Tác giả có lời muốn nói. Trầm huyên náo ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2 tháng 8 năm 2016 17 giờ 7 phút 0 giây Hạ Hầu Lan ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 4 tháng 8 năm 2016 22 giờ 6 phút 37 giây Hạ Hầu Lan ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 4 tháng 8 năm 2016 22 giờ 18 phút 52 giây Quỳnh Khê ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 5 tháng 8 năm 2016 12 giờ 4 phút 18 giây Hạ Hầu Lan ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 5 tháng 8 năm 2016 13 giờ 5 phút 43 giây Diệp Về Rừng ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 5 tháng 8 năm 2016 20 giờ 26 phút 31 giây Đại Huynh Đệ Trời Cao Không ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 7 tháng 8 năm 2016 13 giờ 22 phút 49 giây Cảm ơn đại gia đầu UTT. Ta trở về đổi mới lạp. Hết chương.